Tác phẩm Chuyện tình trong cung Nguyễn. Tác giả Trần Thùy Mai. Nhà xuất bản Thuận Hóa. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một đêm ở thành Phú Xuân. Ý nghĩ ấy luôn trở lại với Pierre Poivre mỗi lần ông ngồi cạnh Michel Cương trong thương vụ quán. Người ta có thể bí mật với tất cả, nhưng không thể bí mật với người thông ngôn. Ông hơi khó chịu khi nghĩ rằng chàng trai này đã biết rõ những đề nghị mà ông phải nghe từ miệng quan khâm sai tàu vụ do triều đình Chúa Nguyễn cử đến. Từ góc độ một người phương Tây, ông cảm thấy lời đề nghị là thô bỉ, gần như xúc phạm. Chàng thông ngôn Michel Cương hiểu rõ tâm trạng của người thương nhân phương xa. Ở xứ này, chuyện ấy là chuyện bình thường, gần như là một lệ tục. Thậm chí nếu không có, người ta còn cho là không phải phép. Theo tôi thì không phải là một lệ tục hay. Pierre Poivre nói, miệng nhếch cười mỉa mai. Năm ấy, Poivre 45 tuổi. Xuất thân từ xứ Pas-de-Calais, nước Pháp. Ông mang cái tên có nghĩa là hồ tiêu, cái tên đã trở thành sự nghiệp. Năm 15 tuổi, ông theo thuyền buôn của cha đến tận Thượng Hải. Chuyến buôn hồ tiêu đã làm cha ông thành một thương nhân lớn, cũng đã làm cho chàng thiếu niên Pierre hiểu ra những mối lợi kết xù nhờ khai thác những món hàng hiếm ở phương Đông và sự chênh lệch giá giữa hai châu lục. Sau hơn 10 chuyến buôn, một lần từ Đài Loan quay về Pháp, ông đã ghé một xứ nghe gọi là Cochinchin, tức xứ Đàn Trăm thuộc về Chúa Nguyễn. Một thị trường không hẳn lớn, nhưng hoang sơ và hấp dẫn. Thế là năm sau, Pierre cho chở một tàu hàng đến Pondicherry, chất thêm nhiều thứ khác, bò, gia cầm, trái cây đủ loại, rồi cho tàu đến thẳng Đàn Trăm. Bây giờ chiếc tàu ấy đang thả neo ngoài khơi cửa hội, hàng hóa đầy khoang, những kiện trái cây từ Pondicherry đang chín dần, bò và gà cần phải được đưa lên bờ để hóa thành thoi vàng hoặc hồ tiêu, đường cát, gạo, càng sớm càng tốt. Nhưng lúc vừa nhìn thấy bờ biển Quảng Nam hiện ra trong ống nhòm, cũng là lúc ba chiếc quan thuyền sáp đến, vây quanh. Họ giăng thành một đội hình quanh tàu buôn của Pierre, giáo mát sáng ngời dưới ánh mặt trời biển. Họ phong tỏa không cho các ghe buôn của người Việt được sáp đến gần. Bây giờ, sau buổi gặp quan khâm sai tàu vụ từ Huế vào, người của Pierre Poivre đã được đổ bộ xuống Cù Lao Chàm, được mua thức ăn, được bán trái cây cho thương nhân bản xứ. Nhưng chưa hết, Poivre cười khang, ông liếc nhìn Michel Cương. Chàng trai chẳng thèm quan tâm. Anh làm thông ngôn từ 4 năm nay, đủ kinh nghiệm để lúc nào cũng tỏ ra mình là người biết mọi việc, nhưng bàng quan trong mọi việc. Bây giờ anh chỉ chăm chú có một chuyện là ăn thật ngấu nghiến món cao lầu mì của nhà công quán Hội An. Lúc nãy, trong bữa tiệc mời quan khâm sai, anh chẳng nếm được mấy tí. Quá nhiều điều làm hai bên không hiểu được nhau, nên anh phải dịch không ngớt miệng. Cẩn thận, có thể ngài không quen dùng ớt cay. Cương nhắc khi thấy Pierre cho thêm cả muỗng tương ớt. Pierre cũng phải ăn thêm mì, vì lúc nãy trong bữa tiệc, ông ta đã lo lắng và nói nhiều hơn ăn. Ông ta hơi lúng túng với đôi đũa, nhưng ổn cả. Tôi đã từng đi Trung Hoa nhiều lần mà, từ khi còn ít tuổi hơn anh. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 25. Khi nhỏ, tôi sáng dạ. Ông nội chỉ mong tôi lớn lên sẽ cho học chữ nho để đi thi, làm quan. Ông tôi là học trò nho, đi thi 10 khoa mà chỉ đậu tú tài. Nhưng đến khi tôi 10 tuổi thì cả nhà tôi được ơn Thiên Chúa. Năm 20 tuổi, các cha cố đưa tôi đến Pondicherry học. Từ đó cuộc đời tôi thay đổi. 25 tuổi, Michelle là một trong những người nổi tiếng nhất tại Kinh Thành Huế vào thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Nói thạo tiếng Pháp và tiếng Bồ, trở thành người phiên dịch trong tất cả các cuộc gặp gỡ của triều đình với các phái đoàn Tây Dương. Anh kiếm được nhiều tiền và trở nên thân cận với giới quyền quý. Vì vậy, nhiều nhà quý tộc trong kinh thành bắt đầu muốn gửi con đi du học như cương. Đó cũng là thời mà hàng hóa Tây Dương được ưa chuộng trong các dinh phủ. Trong phủ chúa, đồng hồ, giá đèn, bát chén đều dùng hàng Tây chở đến. Trong số hồi môn của các quận chúa đi lấy chồng thường có chiếc gương Tây. Nước thủy loại gương này rất tốt, soi vào gương mặt thật sáng, thật đẹp. Những món hàng đó tất nhiên rất đắt, bởi lâu lâu mới có một tàu Hà Lan hay Bồ Đào Nha chở hàng hóa đến. Mỗi lần tàu của người Hồng Mao thả neo ngoài biển là một cơn sốt diễn ra trong triều. Ai sẽ được cử làm khâm sai tàu vụ ra giao dịch với thương nhân Tây Dương? Trong triều thế, ông nào lớn hơn, ông nào sẽ có ân sủng được võ vương ủy thác. Nhất là lần này, lần đầu tiên một con tàu đến từ Pháp. Từ trước đến nay chưa có một con tàu nào lớn như thế và nhiều hàng hóa như thế. Vậy ông khâm sai này phải là người rất có thế lực. Đôi mắt xanh của Pierre ánh lên vẻ thăm dò. Ông ấy là cha nuôi của hoàng tử Kính, ông hoàng được võ vương yêu nhất. Sao một hoàng tử được yêu quý lại phải làm con nuôi người khác? Thật kỳ lạ. Đó là tục lệ ở triều đình này. Mỗi hoàng tử được làm con nuôi một vị quan lớn trong triều. Hoàng tử sống tại nhà vị quan này và sau này sẽ được hưởng gia tài như con đẻ. Đối lại, nhà chúa sẽ tạo nhiều cơ hội làm giàu cho ông ta. Pierre Poivre lại cười, tiếng cười nghe như tiếng gầm gừ. Theo như anh nói đó, làm khâm sai tàu vụ là một việc đem lại lợi lộc. Ngài là người thông minh, ngài có thể tự giải đáp mà không cần tôi phải trả lời. Lợi ích béo bở của quan khâm sai tất nhiên sẽ lấy ở con tàu và kho hàng của ta, rõ rồi. Mà đâu phải chỉ có thế. Mẹ kiếp, người thương nhân chửi thề. Sáng nay, trong cuộc gặp gỡ ở Hội An Thương Vụ Quán, quan khâm sai đã đề nghị Pierre, nếu muốn hàng hóa được lên bờ sớm và thuế được đánh ở mức dễ chịu nhất, hãy chịu khó mang quà đi biếu một vài nhân vật ở Huế. Đề nghị làm Pierre bực bội. Trong lúc ông ta chỉ muốn làm việc với thuế quan, thì lại phải đụng đầu với một thứ lễ bộ hết sức phiền nhiễu và mất thời gian. Michel, Pierre gặng hỏi, những nhà buôn Bồ Đào Nha, những nhà buôn Hà Lan trước đây cũng phải làm cái việc đưa của đút như thế sao? Michel Cương im lặng một giây, anh đột ngột trở nên khép kín. Thưa ngài, tôi chỉ là một người thông ngôn. Đôi mắt xanh lơ của Pierre ánh lên vẻ ranh mãnh. Đúng, ở xứ này, anh chàng này, do công việc của mình đã biết quá nhiều điều. Một cái biết đầy nguy hiểm đã gắn chặt sinh mệnh anh ta với đám quan lại tham ăn kia. Buông ra một tiếng thở dài thậm thượt, Pierre nốc cạn chút rượu cô nhắc vào trong ly. Tôi hiểu anh bạn, chẳng còn cách nào khác. Ngày mai anh và tôi sẽ đi Huế. Anh nói với quan khâm sai rằng tôi đã đồng ý về cuộc hội kiến ở Khang Xuân Lâu. Kháng Xuân Lầu. Michel Cương nhắc lại như muốn sửa cách phát âm cho người ngoại quốc. Kháng Xuân. Đại khái là một nhà hàng lớn nào đó. Ông biết chỗ ấy chứ? Tất nhiên, tôi đã đến nhiều lần. Một vẻ khó tả lướt qua trên mặt chàng trẻ tuổi. Có thức ăn ngon, như món thịt kho ngon tuyệt ở Thương Vụ Quán trưa nay, và rượu ngon. Có đủ cả, cả đàn bà nữa. Chà, hay đấy. P. Pierre Poivre nhớ đến hình ảnh quan khâm sai. Một người Huế hòa nhã, vẻ mặt hòa dịu và khá cởi mở. Ông ta chậm rì rì, từ cử chỉ đến lời nói, lúc nào cũng thận trọng đến mức làm Poivre sốt cả ruột. Mỗi lần nâng tách trà lên uống, ông khoan thai đưa tay trái nắm lấy tay áo lụng thụng bên phải. Bàn tay kia nhẹ nâng chiếc tách sứ một cách rón rén, ngón tay út duỗi thẳng, sợ làm gãy chiếc móng tay dài uốn xoắn. Nghe Cương bảo đó là kiểu móng tay lá lan, biểu hiện sự quý phái nhàn nhã. Ông ta phải dưỡng nó trong ít nhất 2 năm trời mới có. Pierre cười, hỏi Cương. Những ngón tay như vậy khi bấu vào da thịt đàn bà thì sao nhỉ? Ta nghe nói đàn ông xứ này rất nhiều vợ. Khi đã 70 họ vẫn còn cưới thêm nhiều mỹ nữ. Họ xoay sở làm sao trên giường với mấy cái móng tay đó? Michel Cương không trả lời, mặt đỏ lên. Anh ta còn trẻ, lại có đạo. Có thể anh ta không có nhiều thê thiếp như những người đàn ông khác ở đây. Pierre tự trả lời. Ta biết rồi, chính những người đàn bà sẽ phải tự xoay sở. Ông ta chỉ việc nằm khẩn và duỗi những cái móng lá lan cho các bà hôn hít. Chàng trai miễn cưỡng góp chuyện. Khi nào đến Kinh Thành, nếu ngài muốn biết về chuyện đàn bà ở phương Đông, ngài có thể xem trong các hình vẽ ở Khán Xuân Lầu. Chắc là tôi muốn chứ, ông bạn trẻ ạ. Nhưng trước hết tôi muốn nhất là làm sao có được các giấy tờ mà tôi đang chờ dài cả cổ. Lệnh cho bán hàng, lệnh cho mua hàng, lệnh cho tàu nhổ neo. Tất cả những thứ ông cần sẽ có hết nếu quan khâm sai mời được ông tả ngoại đến Khán Xuân Lầu. Đó là người quan trọng nhất ở thành Phú Xuân. Khán Xuân Lầu tuy là đệ nhất tửu lầu ở Kinh Đô, nhưng nằm khá xa hoàng thành, trên vùng gò đồi của làng Dương Xuân. Trong gian sâu nhất của tòa nhà Rường, cách nơi yến tiệc một hành lang nhỏ là những gian phòng đóng kín khuất vắng. Tú Nương, bà chủ Khán Xuân Lầu, đang vén màn bước vào. Theo sau bà ta, một mụ gia nhân lực lưỡng đang bế bổng trên tay một cô bé chừng 15 tuổi, đặt vào tấm phản lớn, giữa lớp chăn nệm gấm thêu. Cô gái người mũm mĩm, da trắng mỏng, vẻ mặt dịu dàng, rõ là một gái trinh mới lớn. Hà Hoa, con ngồi đây, ngó lên bức vách này, nhớ lại những điều ta đã dạy. Hôm nay đến lượt con rồi đó. Mụ chủ nói với giọng vỗ về. Mụ biết chẳng bao lâu nữa, những cô bé này có thể thành những danh kỹ nổi tiếng của Kinh Thành, có thể tác động đến những đại gia quyền lực bậc nhất ở đây. Vì vậy, mụ không tiếc gì những lời lẽ ngọt ngào. Trước mặt cô bé, trên bức tường dài là những bức cổ họa tàu. Có tất cả 18 bức, tên gọi là Thập Bát Mô. Mỗi tranh vẽ một cảnh trai gái trong phòng the. Trước mặt cô bé là hình người đàn ông và cô gái, cả hai đều trần truồng. Cô gái đang cúi xuống, đôi môi son đỏ dẫu ra, ngậm lấy hạ bộ người đàn ông. Nét bút mảnh mai của kiểu vẽ thủy mặc, nhưng cũng đủ diễn tả cảm giác khoái lạc trên hai gương mặt. Hình ảnh ấy đập vào đôi mắt trong trẻo của cô gái trẻ. Cô mở to mắt tò mò nhìn, rồi cụp ngay mặt xuống. Tú Nương cười nhạt, giọng ngọt như mía lùi. Sợ cái gì? Con đâu có sinh ra để làm con gái nhà lành. Mình sinh ra để làm đĩ. Làm đĩ khéo thì có vàng bạc của cải. Không khéo thì bị vứt vào sọt rác mà thôi. Một bàn tay mụ đưa ra sau nắm tóc cô gái giật mạnh, khiến cô phải ngẩng đầu, mở mắt. Nước mắt trào ra. Tú Nương không thèm để ý, mặc cho cô bé khóc lóc. Đứa nào mà chẳng khóc? Ngoài kia, trong những gian phòng kế cận, lát nữa tiệc xong, đám kỹ nữ sẽ đưa những ông khách say khướt vào ngủ qua đêm. Đám kỹ nữ đó, đứa nào cũng đã từng khóc mùi mẫn như thế này. Bây giờ thì chúng có thể cười thâu đêm, miễn là thưởng nhiều vàng lụa. Mụ ghé sát người Hà Hoa, ngửi xem cô bé đã được tắm rửa cẩn thận chưa. Mụ sờ vào da thịt mịn màng như da trẻ con, thoang thoảng mùi hương trinh nữ. Hai năm nay, từ lúc mua Hà Hoa về, mụ cho nuôi cô bé cẩn thận theo một cách riêng. Cô được uống nhiều thứ thuốc gia truyền và luôn phải ngồi trên giường, không một phút nào được đặt chân xuống đất. Đó là bí quyết để biến một đứa bé gái gầy ốm nhỏ thó thành một thiếu nữ mũm mĩm với da thịt mịn như tơ bông. Kiểm tra một lượt xong, Tú Nương hài lòng. Mụ dọa cô gái. Thôi nín đi, liệu hồn. Nếu ông tả ngoại không vừa lòng là ta sẽ dùng gia pháp đó. Con sẽ hầu hạ ông tả ngoại. Cô gái co rúm người lại. Dì ơi, ông ấy nhận ra con sẽ giết con mất. Làm gì có chuyện ấy. Dinh tả ngoại đã bán người cho ta. Bây giờ mày là người của Kháng Xuân Lầu. Ông ấy làm sao nhận ra mày? Mà có nhận ra cũng không dạy gì mà giết. Dứt lời, Tú Nương quầy quả bước ra. Mụ còn phải lo chăm sóc bữa tiệc. Cô gái trẻ ngồi một mình giữa đống chăn nệm, run rẩy. Giữa năm Thìn, một trận đói lớn lan đến tận kinh thành. Hà Hoa phải bán mình làm nô tỳ trong phủ ngoại tả. Một trận lụt tiếp theo, dân càng đói. Sau lụt, phu nhân sai người nhà đem vàng phơi đầy sân. Hà Hoa bị bán vào Kháng Xuân Lầu vì tội lấy trộm một lá vàng. Tiếng sơn phách đã vang lên trong phòng tiệc. Trên những chiếc chiếu rộng cạp nhiễu điều, ca nữ ngồi xen với khách. Michel Cương đảo mắt nhìn quanh, nói cho Pierre Poivret biết chức tước của từng người. Ngoài quan khâm sai, còn có một quan tổng quản tài chính vốn là người Miên với nước da sẫm màu, quan thị vệ tòng và hai vị quan khác trông hơi khác thường với dáng người béo múp míp. Michel Cương cho Pierre biết đấy là hai thái giám có thế lực vào bậc nhất trong phủ chúa. Thảo nào họ làm ta nghĩ đến những con mèo thiến. Nhưng thái giám cũng đến kỷ viện làm gì nhỉ? Ông lầm rồi, đa số thái giám đều lấy vợ. Họ chỉ mất khả năng sinh sản, không có nghĩa là mất sự ham muốn. Chỉ có những kỹ nữ già dặn kinh nghiệm nhất mới làm họ thỏa mãn được thôi. Lần đầu tiên Pierre thấy những thái giám của cung đình phương Đông. Trong khi tất cả các quan khác đều mặc áo sa, chiếc khăn lụa như những khách giàu có trong dân gian. Một trong hai thái giám vẫn mặc nguyên phẩm phục quan chức để đến nơi này. Đủ biết độ uy quyền và bất chấp của ông ta. Nghe nói đó là thái giám thân tín của võ vương. Còn người kia là thái giám hầu cận bà quý nhân họ Trần, vợ yêu của nhà chúa, mẹ của vị hoàng tử mà quan khâm sai Tàu Vụ nuôi dưỡng. Ông ta là người đã bế hoàng tử từ phủ chúa đến dinh thự của ông quan này 5 năm về trước. Cả một liên minh chặt chẽ thế này mà chưa đủ bảo đảm cho con tàu của ta sao? Pierre hỏi. Vẫn còn thiếu một người quan trọng nhất. Ông tả ngoại. Đúng, ở Phú Xuân này, ông ấy quyết định mọi việc. Pierre cố nén một tiếng chửi thề. Hai quan hầu thân cận nhất của hoàng gia, một ông cha nuôi của hoàng tử. Đúng ra chừng ấy khuôn mặt phải đủ để bảo đảm sự ủng hộ của vị chủ tể xứ này. Nhưng, như Michel Cương cho biết, ở xứ này vua chúa chỉ ăn chơi. Nếu nhà chúa che chở thì không ai dám làm hại. Nhưng khi ông tả ngoại chưa gật đầu, thì chẳng có việc gì xong cả. Nếu chúa có trách cứ, ông ta cũng không thiếu lý do để xin lỗi và làm vừa lòng chúa. Chắc chắn ông ấy đến chứ? Pierre sốt ruột. Tiếng đàn hát vẫn véo von. Nàng kỹ nữ bên Pierre rụt rè vuốt ve bàn tay khách, bàn tay đầy lông hoe hoe vàng. Hình như lần đầu nàng tiếp một khách người Hồng Mao. Cái tên chung mà dân Việt thời ấy dùng để chỉ người phương Tây. Khúc hát vang bên tai Pierre với những âm giai lạ. Ông hỏi và bật cười khi nghe Michel Cương bảo rằng tên khúc hát này là Kim Tiền, nghĩa là tiền vàng. Món ăn dọn ra ê hề trên chiếu. Những món ăn xinh xắn có vẻ ngon lành đặt trong những đĩa nhỏ, trông như những món đồ chơi điểm rất nhiều hình hoa tỉa tót công phu. Nhưng Pierre không ngon miệng được lâu. Tửu lầu đã đưa ra món ăn sang trọng nhất. Những con chó mới sinh với đôi mắt nhắm nghiền, chừng với thuốc bắc và mật ong trong những chiếc thố sứ. Michel Cương biết khách ghê sợ món ăn này. Anh ra hiệu cho nàng kỹ nữ đừng xẻ vào bát của Pierre. Thế nào ông ấy cũng đến. Nếu ông ấy đến, coi như mọi việc xong. Quan Khâm Sai nhoài người sang nói với Pierre. Michel dịch đầy đủ câu nói của ông. Anh biết đấy chỉ là một lời trấn an. Không phải bữa tiệc nào quan ngoại tả cũng đến. Trước khi quyết định đến dự hay không đến một bữa tiệc, ông ta thường đã nắm rõ những thỉnh cầu của người mời. Pierre Poivre muốn công nhận thông thương cho tàu buôn Pháp, muốn bán hàng và mua lại hồ tiêu, đường cát, gạo. Nhiều năm nay liên tục mất mùa, nên triều đình vẫn có lệnh cấm bán gạo và đồ sắt cho thuyền buôn nước ngoài. Sắt thì Pierre không cần, nhưng gạo từ xứ này nếu chở được tới Ấn Độ sẽ là một vốn bốn lời. Tất nhiên ông ta biết rõ đó là một món hàng cấm. Thấy Michel Cương ngồi trầm ngâm, Pierre nhận ra bên anh không có một kỹ nữ nào. Sao thế, anh bạn trẻ? Thưa ngài, họ quen tính tôi rồi. Tôi là người có đạo. Pierre nhún vai. Tôi còn có đạo trước anh mà. Anh không cần phải bảo hoàng hơn vua như thế, anh bạn trẻ. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho chúng ta vào cuối tuần, sau khi ta xưng tội với các cha cố. Michel không nói gì. Chung quanh, rượu đang tràn những chiếc chén sứ. Kỹ nữ và thực khách ngã ngớn lả lơi. Tiếng cười rang lên từng cơn. Michel nhận ra sự có mặt của mình phần nào cản trở cuộc vui. Hiểu ý anh, Quan Khâm Sai bảo. Thầy Thông Cương, phiền thầy ra gặp Tú Nương xem mụ ta chuẩn bị ra sao. Michel đi rồi. Pierre Poivre bế bổng nàng kỹ nữ đặt lên đùi mình. Ông ta duỗi đôi chân dài nãy giờ gò bó co lại trên chiếu. Cảm giác đầu tiên về người đàn bà xứ lạ. Cô ta nhẹ bẩn, trên người cô ta cái gì cũng nhỏ nhỏ, trông như búp bê đồ chơi. Người kỹ nữ bắt đầu dạng dĩ lên, nâng ly rượu lên miệng khách. Còn đợi chờ cuộc hội kiến quan trọng nên Pierre chỉ nhấp miệng. Ông cảm thấy buồn cười khi cô ả nhoài người hôn vào má ông theo cái cách hôn của người châu Á, giống như hít một bông hoa. Ngồi yên trong cơn mưa vuốt ve, ông ta nghĩ tới Michel Cương. Thật kỳ lạ, một mặt anh ta cố gắng giữ các nguyên tắc của đức tin, một mặt lại tận tụy phục vụ những gì trái ngược hẳn với chúng. Và cả đám người này, họ phụ thuộc vào Michel đến mức nếu anh không phải là người thông ngôn duy nhất của kinh thành, anh khó mà sống được đến nay với chừng ấy chứng tích tối tăm trong một tâm hồn thánh thiện. Tú Nương dẫn Michel đến gian phòng kế cận, nơi một mâm tiệc nguyên vẹn bày sẵn chờ quan ngoại tả. Qua dãy hành lang, cả hai bước vào chỗ Hà Hoa đang ngồi. Trong giờ phút dài như bất tận, cô gái cúi gầm nhìn mặt đất phía dưới phản. Trong lòng cô chợt nảy ra một ước muốn mãnh liệt. Ước được bước chân xuống đất, được đi lại trên đất. Nhưng cô không dám. Vì đó là điều cô bị nghiêm cấm trong nhiều năm rồi. Cứ ngồi nguyên bất động, Hà Hoa tưởng tượng thấy mình đang bước đi, ra khỏi Kháng Xuân Lầu, quay về ngôi nhà tranh ngày xưa ở làng quê. Lâu lắm rồi cô không được trở lại. Cô thấy mẹ mình tông tả gánh lúa trên đường làng. Cô chạy theo sau mẹ, một tay nách em, một tay xách toàn ten cái ấm đất đựng nước chè xanh. Tú Nương và Michelle Cương bước vào. Cô gái giật mình sực tỉnh, nhớ lại hoàn cảnh đáng buồn. Mụ chủ, gian phòng kính, những bức tranh vây quanh. Ông Cương! Michelle ngạc nhiên. Ông Cương, xin ông cứu giúp cháu, xin ông cứu cháu làm phúc. Hà Hoa kêu lên, quên cả đôi mắt đe dọa của Tú Nương. Michelle Cương chịu, không thể nhớ mình đã gặp cô bé này lúc nào. Hà Hoa kêu nài. Ông không nhớ sao? Cháu là con Tí, cháu của cụ Đồ Ngoạn làng Dương Sơn. Mỗi lần Tết, mẹ con cháu vẫn qua gói bánh tét cho ông mẹ. Michelle Cương cũng là người làng Dương Sơn. Giờ đây cha mẹ anh vẫn còn ở đó. Anh bối rối. Tôi biết làm gì bây giờ? Cháu xin ông làm phúc. Cô bé bắt đầu khóc nức nở. Chẳng làm gì giúp được cô bé ngoài cách chuộc thân cho cô. Nhưng Michelle Cương không nghĩ đến việc đó. Anh đâu có định thu nạp tỳ thiếp. Vả lại, đời nào mụ chủ chịu. Nhất là trong lúc này, khi quan ngoại tả sắp tới. Với Tú Nương và đám người đang lao vào một thương vụ quá hấp dẫn, họ nhất định phải làm ông ta hài lòng với mọi giá. Dù sao anh không thể quay mặt đi ngay. Dù sao cô ta cũng là người làng. Cô gái à, từ từ hãy tính đi. Đêm cũng muộn rồi. Tôi chắc là quan ngoại tả không đến đâu. Nói rồi anh vội bước ra ngoài, như muốn gạt nhanh hình ảnh cô gái tội nghiệp ra khỏi tâm trí. Michelle Cương quay lại phòng tiệc, lòng nặng trĩu. Anh tự trấn an. Mình không có lỗi. Lẽ nào mình có thể cứu được tất cả những cô gái bị đem bán trong những đêm hoang lạc ở Kháng Xuân Lầu? Tiếng sinh phách đã ngừng từ lâu trong phòng tiệc, nhường chỗ cho tiếng đùa giỡn lao nhao và hơi rượu nồng tỏa khắp. Một kỹ nữ đang kể một chuyện cười khá tục tiểu. Tiếng cười phụ họa rang lên. Pierre Poivre không hiểu chút gì trong mớ âm thanh hỗn độn vây quanh ông. Nhưng có hề gì? Rượu và gái là những ngôn ngữ không bao giờ cần phiên dịch. Thỉnh thoảng, Pierre nhún vai nhìn sang quan khâm sai, vẻ sốt ruột. Chẳng nhận được từ quan một tín hiệu gì, ông ta bắt đầu nản, quay sang chú một nhìn hai vị thái giám. Pierre nghĩ. Ông nghĩ tới những đêm dài trong cung cấm, nơi những con người này phải chứng kiến hoang lạc của người khác. Sự thèm khát của họ bị đè nén đến mức khi bùng lên trông thật dị dạng. Thấy Michelle Cương trở lại, Pierre nói, liếc về hai ông quan hoạn. Một sự sa đọa hiếm thấy, phải không? Michelle lặng lẽ một lát, rồi nói, như nói với chính mình. Tôi thường nghĩ đến một ẩn dụ trong Cựu Ước. Đó là câu chuyện về thành Sodome. Thành sụp đổ bởi chất chứa quá nhiều tội lỗi. Ông ngoại tả thì sao? Khuya rồi. Theo tôi thì ông ta không đến. Có lẽ ông ấy nghĩ những đòi hỏi của ngài là quá nhiều. Nhưng số tiền và quà tôi bỏ ra cũng không ít. Anh có nghĩ thế không? Thưa ngài, tôi chỉ là một người thông ngôn. Đôi mắt xanh của người nước ngoài chợt xám lại. Michelle Cương nhìn kỹ nét mặt Pierre, đôi lông mày rậm xoăn trên hốc mắt sâu tối. Khi Cương còn nhỏ, đã nghe ông nội dạy cách xem tướng. Đấy là những nét biểu hiện tính phũ phàng. Ông nội đã mất trước khi những chiếc thuyền Tây Dương đến, nên anh không kịp hỏi những điều ấy có đúng cả với diện mạo người Hồng Mao hay không. Thốt nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng kêu báo hiệu. Tất cả các quan đứng cả dậy, nhìn ra ngoài cửa. Đằng xa xa trong đêm tối, một đám sáng hiện ra. Michel Cương bước hẳn ra ngoài, cố dõi mắt nhìn xa. Hơn 10 ngọn đuốc dẫn đường. Thấp thoáng dưới ánh đuốc là đoàn gia nhân áo dấu nẹp xanh, xúm xít quanh chiếc xe tứ mã. Ngoại tả quốc phó Trương Phúc Loan, ông ta đang đến. Thương vụ của Pierre Poivre xem như đã thành công. Michel Cương vội quay ra tìm Tú Nương. Lúc cùng mụ bước vào căn phòng, anh suýt hét lên. Hà Hoa đã treo cổ. Cái bóng trắng của cô lủng lẳng dưới xà nhà, trong ánh sáng của ngọn đuốc hoa và mùi thơm hồi hương tỏa ra từ chăn gối. Mái tóc đen nhánh sổ ra rủ dọc theo thân người, trông như một nét vẽ kinh dị giữa 18 bức tranh khoái lạc vây quanh. Tiếng hét không kịp bay ra từ cổ họng Michel, vì Tú Nương đã vội bịt lấy miệng anh. Rất nhanh, chỉ vài mươi khắc sau, cái xác còn nóng được cán ra ngoài. Michel thấy đôi mắt cô gái mở to nhìn trừng trừng vào mặt anh. Đuôi tóc lệch sang bên, kéo lê trên mặt đất. Ông Cương, xin ông đừng nói gì làm các quan mất vui nhé. Bà chủ kỷ viện nói như năn nỉ. Quay về đám gia nhân, bà đanh giọng. Khoan đã, đi lối sau, đừng để ngài nhìn thấy. Quan ngoại tả và đoàn tùy tùng đã tới, sắp tiến vào cửa chính. Michel, Michel! Cương nghe tiếng Pierre Poivre gọi hối hả. Thầy Thông Cương, thầy đâu rồi? Tiếng quan khâm sai. Giờ này là lúc không thể thiếu anh. Họ đang nóng lòng chờ anh trở lại. Nhưng Michel Cương không trở lại. Tái xanh và đau đớn, anh đi sau chiếc cán đưa Hà Hoa, bé tí của làng Dương Sơn, qua bên kia đồi. Họ đi về phía trường cởi, cách Dương Xuân Hoa Lệ không xa, nơi những nấm mộ nằm san sát bên nhau, lặng lẽ trong đêm tối. Michel! Michel! Xa xa tiếng gọi còn đuổi theo. Michel Cương vẫn lầm lũi, vừa đi vừa đưa tay làm dấu thánh. Huế, tháng 11 năm 2008. Trần Thùy Mai. Nàng công chúa té giếng. Quan ngự y Phùng Thất ngần ngừ đặt bút viết thêm vị thuốc cuối cùng. Phá cố chỉ. Liệu đơn thuốc này có giúp gì được cho nàng công chúa nhỏ? Trước mặt ông, đệ Tam Phi yên lặng nhìn theo ngọn bút. Ngồi trên chiếc đoản kỷ chạm xà cừ lấp lánh, nàng như đang ngồi trên một bụi gai. Đôi mắt to và đen dịu của nàng vẫn rất đẹp nhưng đầy mệt mỏi. Vẻ đau đớn câm nín này đã ở trên gương mặt nàng từ lâu, lâu lắm rồi. Vậy mà trong cung, người ta vẫn bảo trong ba người vợ chính thức của hoàng đế, đệ Tam Phi Ngọc Bình là người được sủng ái nhất. Chẳng khó khăn gì mới nhận ra điều đó. Vì nàng trẻ hơn đức hoàng đế đến hơn 30 tuổi. Vì nàng đẹp như thế. Vì cung gia ân của nàng luôn luôn được vinh dự đón ngài đến nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đây quan ngự y Phùng Thất đang thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi khổ tâm của Ngọc Bình. Ông có tin lần này thuốc hiệu nghiệm không? Ngọc Ngôn đã uống nhiều thuốc lắm rồi mà bệnh không thấy giảm. Phùng Thất cúi rạp đầu. Xin lệnh bà tạm bình tâm, con người có số mệnh. Ngọc Bình nghe vậy, nhắm mắt như có một cái gai rất dài đâm thấu tim. Nàng lảo đảo đứng dậy, đi về cung. Ngọc Ngôn, nàng công chúa lên sáu đang giãy giụa trong tay hai bà nhũ mẫu và một bầy thị nữ. Tất cả đang xúm vào giữ không cho cô bé xé quần áo trên người. Càng bị giữ, cô càng tức tối, quay qua xé áo bọn thị nữ, làm họ ré lên khiếp sợ, chạy tán loạn. Ngọc Bình thấy cảnh tượng nhốn nháo, nàng vẫy tay ra hiệu cho hai nhũ mẫu lui ra. Nhưng cả hai người đàn bà hầu như không nghe lời nàng, họ cứ ra sức đè Ngọc Ngôn xuống. Ngọc Bình điên lên, nàng lăn xả vào ôm chầm lấy con. Lúc ấy hai người đàn bà vạm vỡ mới chịu buông. Dường như vòng tay ấm êm của người mẹ dễ chịu hơn hẳn, Ngọc Ngôn bắt đầu dịu lại. Cô bé như lả ra, cái đầu bé nhỏ ép sát vào ngực mẹ. Hai nhũ mẫu quay đi, nhưng họ không đi đâu xa, họ chỉ lùi lại một chút sau bức màn. Cũng có thể là họ lo lắng rằng công chúa sẽ lên cơn phá phách trở lại, mà cũng có thể vì đối với đệ Tam Phi, họ đã quen chỉ vâng lời chiếu lệ thôi. Ngọc Bình biết hai nhũ mẫu đều là người của hoàng hậu cử đến. Họ phục vụ mẹ con nàng, nhưng trong lòng họ âm thầm khinh thường nàng. Cả cung điện này khinh thường nàng. Khi Ngọc Ngôn ra đời đủ 3 tháng 10 ngày, theo lệ trong cung, nàng bồng con đến ra mắt vương hậu. Toàn bộ cung tần đều có mặt trong cung khôn thái. Nàng tiến vào, hai tay đưa con gái dâng lên cho vương hậu xem mặt. Tống Nguyên Phi vừa được phong hậu nửa tháng trước đó, bồng đứa bé lên, run run âu yếm. Bỗng nhị phi họ Nguyễn ngồi cạnh chợt như buột miệng. Sao trong mặt công chúa giống... Câu nói nửa chừng nín bặt. Tống vương hậu lừ mắt, tất cả nín im thinh thích. Ngọc Bình ngẩn ngơ không hiểu vì sao cả cung phòng chợt lặng đi ngột ngạt như thế. Sau này nàng mới hiểu, trong cái lặng lẽ ghê sợ đó, trong óc mỗi người đều vang lên cùng một câu: sao đứa con gái này không giống nhà vua, sao mặt nó giống hệt Ngụy Toản? Nhà vua cùng với tiền quân Nguyễn Văn Thành băng qua những công trình đang xây dở. Cung điện Phú Xuân xây dựng từ thời các chúa Nguyễn, được xây thêm nhiều cung phòng dưới triều Tây Sơn Nguyễn Huệ. Những cung phòng ấy làm vua Gia Long không ưng ý. Vào thịnh thời của Quang Trung Hoàng đế, tiền bạc không thiếu. Nhưng triều Tây Sơn mới nổi chưa tạo được cho mình một tầng lớp quý tộc thực sự biết hưởng thụ cái đẹp. Trong mắt Gia Long, ông vua dù sao cũng sinh ra và lớn lên trong đền chúa. Những đường nét kịch cỡm nặng chất, nông dân trong những cung điện xa xỉ xây thời Tây Sơn thật khó chịu. Đến thời Quang Toản, hơn 10 năm chiến tranh làm kiệt quệ ngân khố. Những dinh thự vốn đã không đẹp lại bị bỏ mặc không chăm chút bảo trì, nên càng ủ ê thô thiển. Gia Long bảo Nguyễn Văn Thành: mới xong binh lửa, lẽ ra còn nhiều việc phải lo, nhưng cung điện không thể không xây lại. Cung điện cũ sẽ làm cho lòng người nhớ lại triều đại của Ngụy Tây. Trẫm không cho phép điều đó. Lăng Đan Dương của Ngụy Huệ đã bị tận phá, chỗ chết của y ta còn không để lại dấu vết, huống hồ chỗ sống. Nguyễn Văn Thành nói ngay, không lưỡng lự. Chuyện này ông đã nói với vua nhiều lần lắm rồi. Tâu bệ hạ, vậy mà vẫn còn một dấu tích sống của Ngụy triều, ngày ngày đêm đêm kề cận bệ hạ đấy thôi. Nhà vua cười gượng, biết ông đang nói đến Ngọc Bình. Đây không biết là lần thứ mấy mươi Nguyễn Văn Thành nằn nì nói đi nói lại về số phận người đàn bà này. Xin bệ hạ đừng quên, để Ngụy hậu kề cận mình rồng là một việc quá liều lĩnh. Chẳng những can hệ đến chuyện an nguy mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của người nữa. Đáp lại thái độ căng thẳng của Nguyễn Văn Thành, nhà vua thường chỉ cười xuề xòa, làm như chẳng có gì quan trọng. Khanh đừng lo, một người đàn bà chân yếu tay mềm làm gì được ta? Chẳng qua là một cọng cỏ thôi mà. Nhưng còn thanh danh của bệ hạ? Đến nay hạ thần vẫn còn phải sai quân tướng lùng tìm dư đảng của Ngụy Tây Sơn. Các bộ tướng của thần sẽ nghĩ sao khi thấy Ngụy hậu vẫn nhởn nhơ ngay giữa cung đình? Nghe nhắc đến thanh danh, nhà vua sa sầm vẻ mặt, không còn giữ được vẻ cố tình vô tư nữa. Tại sao khanh cứ một tiếng Ngụy hậu, hai tiếng Ngụy hậu? Khanh đừng quên, Tam Phi vốn là công chúa nhà Lê. Quan Toản trước đây cưới nàng làm hoàng hậu là nhằm mục đích ve vãn đám công thần cũ của triều Lê thôi. Bây giờ Trẫm dung nạp nàng cũng chính vì mục đích ấy. Nghe vua nói, Nguyễn Văn Thành im lặng một lúc, rồi không nhịn được, thốt lên. Tâu bệ hạ, vua Lê Hiển Tông có đến mấy chục con gái, cớ sao bệ hạ nhất định phải lấy một người? Vua Gia Long tím mặt lại, ngài nói dõng dạc từng tiếng. Trẫm là vua, cả giang sơn này là của trẫm, tại sao lại không thể định đoạt số phận một người đàn bà? Biết không nói được nữa, Tiền Quân Thành im lặng. Cuộc chuyện trò giữa vua tôi bỗng gián đoạn. Cả hai sải từng bước dài qua những cung điện đang xây dở, chú mục nhìn vào thợ thuyền đang làm việc mà lòng trĩu nặng những ý nghĩ bực bội. Trẫm là vua. Mấy tiếng ấy lâu nay vẫn thường chặn họng Tiền Quân Thành những lúc ông nói năng sôi nổi quá. Trong lòng Nguyễn Văn Thành dấy lên một nỗi chua chát. Trẫm là vua. Ngày trước ông ta không nói thế. Ngày trước ông ta nói nhún nhường. Quả nhân đức bạc, may nhờ chư tướng hết lòng phò tá. Tả quân Lê Văn Duyệt thì khác, không thường căng thẳng như Tiền Quân Thành. Kể về quyền bính, ông cũng ngang ngửa với Tiền Quân. Kể về thời gian theo vua, ông còn phò vua trước. Nhưng ông không bao giờ nói ngang trước mặt vua. Vốn xuất thân là hoạn quan trong dinh chúa Nguyễn, ông hiểu rõ những trò trái tính trái nết của vua chúa. Đấy là một đặc quyền của đế vương. Nếu không thì người ta xây bức thành cao ngất vây quanh che khuất Tử Cấm Thành làm gì? Vốn là hoạn quan nên Tả Quân Duyệt tiện việc ra vào nội cung, thường gặp nhị phi trong viện đoan trang. Trước ba quân, ông là võ quan hét ra lửa. Còn với nhị phi thì ông vẫn là một ông thái giám già để bà trút bầu tâm sự. Nhị phi theo vua từ lúc 16 tuổi. Lúc vua đang còn bôn ba cơ hàng, mấy lần sanh xong phải bồng con chạy tránh nạn Tây Sơn lùng bắt. Lúc nằm gai nếm mật chỉ mong cho đến ngày chiến thắng. Cực thịnh thành suy, người xưa dạy thế, quả không sai. Nhị phi lẩm bẩm, nhìn Tả Quân Duyệt như chờ một lời chia sẻ. Tả Quân hôm nay được nhị phi vời vào để tặng cho ít bánh gai cung nữ vừa làm, nhân dịp ngồi chơi vài ván tổ tôm, rồi câu chuyện lan man. Nhị phi kể chuyện hôm qua gieo quẻ mai hoa bốc. Ông thấy có đúng không? Cực thịnh thành suy. Những năm gian khổ chỉ mong đến ngày này, tưởng là vinh hoa hạnh phúc, ai ngờ đến khi vui mừng tột bậc thì lại sinh mối lo buồn như thế. Tả Quân Duyệt đặt quân bài xuống chiếu, nói khỏa lấp đi. Lệnh bà lo buồn làm gì? Cơ nghiệp nay đã vững vàng trong tay bệ hạ, đó là điềm thịnh quá lớn. Chút chuyện nhỏ nơi phòng khuê sao có thể nói là suy? Nói thế chứ Tả Quân cũng biết thừa. Với ai thì là chuyện nhỏ, chứ với nhị phi thì là chuyện lớn, lớn vô cùng. Trước nay lòng luyến ái của nhà vua đối với bà thực sâu nặng. Những năm gian nan, nguyên phi Tống Thị vì là vợ cả, phải giữ phận làm dâu, ở lại phụng dưỡng mẹ chồng. Theo sát mình rồng trong những lúc bôn ba chỉ có nhị phi. Thế rồi đến ngày vinh hoa phú quý thì một người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn, dòng dõi sang cả hơn bỗng xuất hiện, chiếm hết bao nhiêu sủng ái. Mà nào phải cao quý gì cho cam, cái phường phản chúa lộn chồng ấy. Nếu biết giữ gìn thể giá thì phải tự vẫn chết theo ngụy chúa mới phải. Nhị phi nói, nỗi căm tức làm răng bà nghiến lại. Tính nhị phi mạnh mẽ, không chịu ngậm hờn nuốt tủi trong lòng, có gì tức tối cứ thế mà tuôn ra. Lê Văn Duyệt thì không thể như vậy được. Ông biết mình phải giữ mồm giữ miệng. Không muốn kẹt vào những chuyện rắc rối trong nội đình, ông nán đợi xong ván bài rồi tìm cớ rút lui. Làm đại tướng làm đại thần, ông đâu có thời gian rảnh rỗi. Nể nhị phi lắm, ông mới ngồi hết ba ván tứ sắc. Tả Quân Duyệt đi rồi, nhị phi càng thấy ấm ức trong lòng. Bà thầm nghĩ, ông này hỏng, bây giờ chỉ biết lo giữ tướng ấn, đức vua phải quấy gì cũng mặc, không dám can ngăn. Trong khi đó, Tả Quân Duyệt sải những bước dài ra khỏi khu vực nội cung. Ông vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến ván cờ quyền lực đang mở ra trước mắt. Hoàng hậu họ Tống đã lớn tuổi, không sinh nở được nữa. Con trai là Hoàng Thái tử Cảnh mất sớm. Nhưng Cảnh vẫn còn để lại hai con trai, sau này có thể kế thừa ngôi báu. Nhị phi cũng có hai con trai đã trưởng thành. Nhưng nhị phi không phải là hoàng hậu, con bà vẫn không thể xem là con đích. Giờ đây bà không phải là vợ cả, cũng không còn là vợ yêu. Vua đang sủng ái Ngọc Bình, nàng con trẻ, có thể sẽ có con trai sau này. Tả Quân Duyệt nghĩ thầm, nhị phi không ăn yên, ngủ yên, đâu phải chỉ vì ghen tuông thói thường của đàn bà. Câu chuyện tâm sự hôm nay thực chất là một lời đề nghị liên minh lực lượng. Nhưng ông không muốn đặt cược thế lực của mình vào cửa này. Tả Quân chưa thấy mặt Ngọc Bình, nhưng cũng đoán chắc nàng đẹp lắm. Phải thế nào mới khiến một ông vua mẫu mực luôn nói đến đạo lý quân thần, phu phụ, bỗng chốc quên hết những nguyên tắc? Đường vẫn còn dài, Tả Quân tự nhủ, không việc gì phải vội. Rảo bước, Lê Văn Duyệt ra khỏi đại cung môn. Không biết rằng ngày ấy, giờ ấy, ông đã tính sai một ván bài chính trị. Cái sai 15 năm sau sẽ đưa cả nhà họ Lê đến họa diệt tộc. Hoàng thành xây xong, đẹp tráng lệ. Dân Phú Xuân mê mẩn ngắm những vọng lâu lộng lẫy nhô cao giữa trời xanh. Kể từ đấy, thế giới sau những cánh cổng thành đóng kín trở thành hoàn toàn bí ẩn. Hồi mới hết chiến tranh, người ta còn nghe gia nhân, đầy tớ nhà các quan, lính thị vệ trong dinh vua kháo nhau những chuyện về vua quan. Giờ đây đã có lệnh cấm bàn tán những chuyện trong cung phủ, nên chẳng ai biết gì xảy ra sau những bức thành cao ngất. Vua Nguyễn nương náu hơn 10 năm ở phương Nam, quân tướng phần lớn chiêu mộ trong ấy. Các hoàng tử công chúa ra đời rồi lấy vợ lấy chồng cũng trong ấy. Đương thời ở Kinh Đô, nghe giọng Nam là biết người sang, biết là nơi có thần có thế. Vì vậy nhiều người Huế cũng bắt chước nói giọng Nam lơ lớ. Rốt cuộc cái giọng ấy trở thành một thứ thời thượng lúc bấy giờ. Sáng hôm nay trong cung Khôn Thái của Hoàng hậu Tống Thị, người nữ quan hầu đọc sách cũng đang đọc bằng cái giọng nửa Nam nửa Huế ấy. Tống Hoàng hậu thích đọc truyện. Bà thường vời hết phi tần rồi cho nữ quan đọc những chuyện về phi hậu các đời để làm gương. Thị nữ dâng bánh gai, bánh gấc để dùng trà, đặt trên mấy chiếc mâm chân quỳ trên sập. Trên sập, Tống Hoàng hậu ngồi uy nghi. Chiếc kỷ kê thấp hơn là dành cho nhị phi, một chiếc thấp hơn nữa dành cho tam phi Ngọc Bình. Dưới nữa là cung tần trong các viện. Nhị phi đang nói điều gì đó với nữ quan. Nữ quan ngửa trông lên hoàng hậu. Bẩm hoàng hậu, lệnh bà nhị phi muốn nô tỳ đọc truyện Ngu Cơ. Hoàng hậu gật đầu, tán thành. Phải rồi, truyện ấy ta cũng thích. Hạng Vũ thất trận Bạch Đế Thành, Ngu Cơ tuẫn tiết, hồn thành cỏ thơm. Một cung tần khe khẽ thưa. Bẩm, chuyện này hôm trước chúng thần thiếp đã nghe rồi. Nhị phi bảo. Nghe rồi thì nghe lại. Chuyện trung hiếu tiết nghĩa phải nghe nhiều lần để lấy làm gương. Hoàng hậu thì vô tình, mà nhị phi thì hữu ý. Năm lần bảy lượt, nhị phi luôn đòi nữ quan đọc hết truyện Ngu Cơ lại đến truyện Mỹ Ê. Ngu Cơ tự sát để khỏi rơi vào tay Hán Vương, kẻ đánh bại chồng nàng. Mị Ê, Vương Phi Chiêm Thành, nhảy xuống sông để khỏi phải hầu hạ Lý Thánh Tông, người chiến thắng. Tất cả những tấm gương liệt nữ ấy được tấm tắc khen ngợi là nhằm làm cho Tam Phi Ngọc Bình ngồi trên chiếc ghế cao kia mà như bị chôn xuống tận bùn đen. Suốt cả buổi đọc truyện, bao giờ nàng cũng ngồi chết lặng, khuôn mặt dài ra, tái nhợt. Nàng cũng đã từng tự tử, nhưng không thành. Cuộc tình duyên ngắn ngủi với Quan Toản không cho nàng đủ can đảm để tự tử một lần thứ hai. Cô bé Ngọc Bình 16 tuổi là công chúa nhà Lê. Nhưng nhà Lê lúc ấy có còn đâu, một mảnh cung điện cũng không còn. Ngọc Bình theo mẹ về làng quê ẩn trong trang trại ở quê ngoại. Nhưng cuộc chiến máu lửa đã lan về tận làng quê Phù Ninh xa xôi ấy. Quan Toản và triều đình Tây Sơn thất trận ở Phú Xuân, kéo nhau chạy ra Bắc, tính chuyện lâu dài để chống lại quân nhà Nguyễn. Theo lời quần thần hiến kế, Quan Toản tìm công chúa út của nhà Lê lập làm hoàng hậu để tranh thủ sự ủng hộ của các cựu thần nhà Lê ở đất Bắc. 16 tuổi, Ngọc Bình bị lôi ra khỏi trang trại của mẹ, mặc áo thêu, đội mũ phượng, ngồi bên mình ông vua trẻ mới 20 tuổi. Mọi nghi lễ vẫn cố giữ đầy đủ, thậm chí hơi khoa trương một chút, ồn ào một chút để cho bàn dân thiên hạ phải lưu tâm. Người ta bảo, xem ra triều Tây Sơn vẫn còn thịnh. Đám cưới vua trẻ năm nay cũng chẳng kém huy hoàng so với đám cưới của Đức Quang Trung Hoàng đế và Ngọc Hân công chúa thuở trước. Nhưng người hiểu thời cuộc thì biết rõ, việc tuy giống mà nội tình chẳng giống chút nào. Thời cuộc đổi thay nhanh quá. Mới ngày nào Đức Quang Trung phò Lê diệt Trịnh, đại phá quân Thanh, uy danh lẫy lừng trong thiên hạ. Thoáng một cái, mới có hơn 10 năm mà triều đại đã suy tàn. Cả triều đình mục ruỗng như cây cột bị mọt đục đến tận tim. Vị vua trẻ, sau những lần bại trận hải hùng, luôn bị ám ảnh bởi viễn cảnh rùng rợn của hồi chung cuộc, không còn nhuệ khí của tuổi 20. Đêm đầu tiên làm vợ, Ngọc Bình chưa hết run sợ sau lần đầu chăn gối, bỗng giật mình khiếp hãi khi nghe tiếng ken két vang lên ngay trong màn. Quan Toản nghiến răng, vật vã trong giấc ngủ. Ngọc Bình thu hết can đảm nhìn vào mặt người chồng mới cưới. Khuôn mặt nhăn nhúm tuyệt vọng, những tiếng ú ớ phát ra cùng với hơi thở gấp. Ông ta đang giãy giụa, gào thét không thành tiếng trong cơn mê. Chỉ 3 tháng sau, quân Nguyễn Vương đánh đến Bắc Thành. Triều Tây Sơn sụp đổ. Quan Toản bị giải về Phú Xuân rồi bị xé xác. Cái cực hình thảm khốc ấy, chắc chàng trai 20 tuổi đã mơ thấy trong đêm tân hôn của mình 3 tháng trước. Ngọc Bình lặng đi vì những hồi ức thê thảm. Nàng ngồi đó mà hồn để tận đâu đâu. Nữ quan đọc dứt câu chuyện, Nhị Phi lên tiếng. Hạng Vương biết mình sắp bị diệt, khuyên Ngu Cơ khéo thờ người mới. Ngu Cơ lấy gươm tự sát để tỏ lòng trung thành với chồng. Thiệt là tấm gương cho chị em mình noi theo. Đám cung tần im thít, trong đầu mỗi người đều liên tưởng đến Tam Phi. Một vài cung tần thân tín của Nhị Phi phụ họa. Nghe chuyện Ngu Cơ nhiều lần rồi, mà lần mô em cũng không cầm được nước mắt, vừa thương vừa cảm phục. Họ sợ uy hoàng đế nên không dám đá động gì đến Tam Phi, chỉ hùa nhau ca ngợi Ngu Cơ để cho nàng phải nhột. Nhưng Ngọc Bình cứ thẫn thờ nhìn ra khoảng không phía trước, không thấy, không nghe gì cả. Nhị Phi liếc nhìn mặt Tam Phi, lòng không khỏi nghĩ thầm. Quái lạ! Ngụy nữ dạo này xuống sắc, mặt mũi bơ phờ, trông tiều tụy hẳn đi. Sao hoàng thượng cứ ngự mãi ở Tam Cung không chán? Hay là nó có yêu thuật gì? Bà nghĩ vậy mà lo âu cho đấng quân vương. Ý tưởng ấy, Nhị Phi không dám nói với nhà vua, chỉ thầm thì tâm sự với Tống Hoàng hậu. Cả chuyện vì sao Ngọc Ngôn mặt mày chẳng giống vua mà nghe đâu lại giống Ngụy Toản. Ý Nhị Phi muốn mượn miệng Tống Hậu nói lại với vua, nhưng Tống Hậu chỉ gạt đi. Phi lo xa quá. Sau khi Ngụy Toản bị ta bắt đến 6 tháng sau, Tam Phi mới vào hầu hoàng thượng. Một năm sau mới sinh Ngọc Ngôn. Làm sao mà có máu huyết của Ngụy được? Tâu biết đâu được, cũng có khi trời đất sinh sự dị thường. Chuyện Tần Thủy Hoàng ngày xưa nằm trong thai 12 tháng mới sinh, chắc lệnh bà còn nhớ. Tống Hoàng hậu chỉ cười không nói. Bà hiểu tâm trạng Nhị Phi, làm gì mà chẳng hiểu. 20 năm trước, khi Nhị Phi Nguyễn Thị được tiến làm tả cung tần cho Nguyễn Vương, bà cũng đã xót xa đến chết đi sống lại. Bây giờ thì những xót xa đã chết hẳn. Bà tự biết cái đức lớn nhất mà tất cả những người vợ cả phải có là không biết ghen. Vả lại, tự đáy lòng, bà cũng thấy thương nàng công chúa nhỏ. Từ lúc con trai bà, Hoàng Thái Tử Cảnh mất, bà đã ngẫm nghiệm ra tất cả những hư vô của kiếp người và sự thảm khốc của chiến tranh. Không được Tống Hoàng hậu tán đồng, Nhị Phi buồn bực về cung, lòng vẫn hậm hực. Yêu nữ có thuật gì mà bệ hạ say mê nó đến thế? Đêm nay, cũng như rất nhiều đêm, cung Gia Ân lại được thắp đèn đuốc sáng choang đón hoàng đế ngự đến. Viên thái giám theo xe vua đến trước thềm cung, vẫy tay ra lệnh cho đoàn tùy tòng lui ra, rồi đứng nghiêm chầu hầu. Sau buổi tiệc khuya, những lồng đèn đã được tắt bớt, ánh sáng dịu dịu tỏa trên những hàng hiên chạm trổ. Bảo mẫu già bồng một đứa bé gái rón rén bước ra. Đứa con gái nhỏ bị bịt miệng dãy dụa. Đi đâu? Viên thái giám thì thầm hỏi. Đưa sang cung Khôn Thái. Hoàng hậu bảo nếu hoàng đế đến thì đưa công chúa qua bên ấy cho khỏi kinh động mình rồng. Viên thái giám tránh sang bên cho bảo mẫu xuống thềm. Qua quan ngự y Phùng Thất, ông biết công chúa Ngọc Ngôn mắc một chứng bệnh thần kinh mà từ xưa người ta thường gọi là bệnh té giếng. Nhà vua không thích nhìn thấy công chúa, bởi dù hoàng hậu và Nhị Phi không nói, nhưng cũng đã lắm người trong tôn thất nói rằng công chúa trông giống Ngụy Toản. Họ bảo, cái tà khí của Ngụy còn sót lại trong bụng người mẹ đã ám ảnh thai nhi nên mới như thế. Ban đầu, ngài cười xòa gạt đi như khi nghe ai kể chuyện hoang đường. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, ngài bắt đầu để vào tai. Bảo mẫu đi rồi, cửa cung đóng lại. Như lệ thường, tất cả thị nữ lui ra ngoài. Trong khi viên thái giám già lùi vào trong, túc trực trong hành lang sát bên trướng gấm. Dưới ngọn đèn lồng, bóng người thái giám già đổ dài, đơn độc. Như mọi đêm ứng hầu ở cung Gia Ân, ông đã quen với tiếng hét hải hùng của Tam Phi. Giọng nhà vua ôn tồn. Trẫm có làm nàng đau đớn đâu. Không, nàng kinh sợ không phải vì đau. Nhà vua là một người đàn ông trầm tĩnh, nhẹ nhàng và lịch lãm. Nhưng Ngọc Bình thét lên vì trong lúc ấy nàng vừa thấy Quan Toản hiện ra, người đầm đìa máu. Sâu thẳm từ bên trong, nhà vua thấy một cảm giác khoái lạc kỳ lạ khi ở bên nàng, điều mà không người vợ nào đem lại cho ngài được. Không phải vì tuổi trẻ, sắc đẹp của nàng, cũng không phải vì cảm giác nhục thể. Cội nguồn sự thống khoái ấy hình như bắt rễ từ đâu đó sâu kín vô cùng, từ trong vô thức. Có một lần trước đây, ngài đã có được cảm giác như vậy. Đó là khi đứng nhìn quân sĩ quật mộ ba vua nhà Tây Sơn. Cái cảm giác sướng khoái ngất trời, bù đắp cho hơn 30 năm cay cực gian nan trong đời ngài. Kể từ lúc chính chúa tổ tiên nhà Nguyễn bị quân Tây Sơn hốt cốt đổ sạch xuống sông xuống biển. Nhưng sự sung sướng khi quật mộ kẻ thù chỉ có một lần. Còn Ngọc Bình là một ngôi mộ sống, có thể quật lên bao nhiêu lần cũng được. Những đêm ở bên nàng, vua tận hưởng niềm sướng thỏa của mình. Ngài cố ý kéo dài nó, lần này sang lần khác. Nó đáp ứng những khao khát báo thù sâu thẳm trong lòng ngài, khiến ngài không thể sống thiếu nó, không thể nào dứt ra với nàng được. Trong lúc đó, bên cung Khôn Thái, Tống Hoàng hậu đã xong một ngày mệt mỏi. Địa vị đứng đầu Tam cung khiến bà phải bận bịu từ sáng sớm cho đến bây giờ. Bà tự tay mở áo bào, tháo mũ phượng, trút bỏ đôi hài cánh trả thêu hoa lộng lẫy. Như lệ thường, mặc dù có thị nữ chầu hầu, nhưng bà vẫn tự mình thay đổi y phục. Khi chỉ còn lại mấy người thân tín, bà khoác lên mình chiếc áo tràng lam, ngồi xếp bàn trên chiếc chiếu trải giữa cung phòng. Có tiếng động. Bảo mẫu đưa Ngọc Ngôn vào. Cô bé vẫn giãy giụa. Bảo mẫu nhét khăn vào miệng cô để khỏi vang tiếng kêu ồn ào trong nội điện. Đưa hoàng nữ vào đây cho ta. Hoàng hậu hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền, bảo. Tâu lệnh bà, sợ e hoàng nữ không chịu yên. Tống hoàng hậu vẫy tay, bảo mẫu lại gần đặt Ngọc Ngôn xuống rồi lùi ra. Không biết vì cái uy của bậc mẫu nghi thiên hạ, hay vì dáng vẻ hiền hòa thương xót trong mắt người mẹ kia, mà thần trí cô công chúa nhỏ bỗng nhiên dịu lại. Cô bé ngồi xổm, mở thao láo đôi mắt nhìn vào hoàng hậu. Qua quan ngự y phùng thất, hoàng hậu biết chứng bệnh của Ngọc Ngôn không có thuốc nào chữa được. Vì thuốc chỉ chữa được tật bệnh, chứ không thể nào chữa được oan nghiệt của nhân gian. Tống hoàng hậu cầm hai bàn tay bé nhỏ. Bà nhớ lại bàn tay bé nhỏ của những đứa con mình đã mất. Bà nhớ lại tất cả những điêu linh, tan tác, oán thù trong nửa thế kỷ. Khởi vòng tràng hạt trên tay mình, bà đeo vào cổ tay Ngọc Ngôn, miệng thì thầm. Phép Phật nhiệm màu, xin chữa lành cho con. Huế, tháng 5, năm 2008. Trần Thùy Mai.